Chương 459, Cổ Nộ Hạ đệ nhất ngoan nhân đại đế. Chu Nạ không hổ là bị nhận giới khen là đệ nhất chữa thương nị dạ. Nàng chỉ là tự tay ở cả sỉ trên đầu dùng trạ cờ dạ dò xét một cái vậy mà thoang cái liền đoán được thương thế của đối phương cực hạn tinh thần thương tích, bên ngoài phụ trọng độ nào chấn động, cộng thêm thân thể nhẹ, sự khôi phục sức khỏe kém phát triển, nếu như trễ trị liệu, không được bao lâu, đại não tụ huyết chồng chất nhiều độ, sẽ tạo thành não tử vong, dầu gì cũng là người sống đời sống thực vật. Chu Nạ một hơi thở đem cả sỉ thương thế nói ra. Mọi người nghe vậy, nhất thời khẩn trương. Não tử vong người sống đời sống thực vật vô luận loại nào kết quả vậy cũng đều thì sống không bằng chết đó. A mà tổ gai không nhịn được nói, cái kia Chu Nạ đại nhân, ngài có thể trị hết cả sỉ sao? Đương nhiên có thể. Chu Nạ vuốt tản mát trên bờ vai tóc vàng, sau đó nhếch miệng lên nói, bất quá ta rất muốn biết, cả sỉ não chấn động là thế nào tạo thành. Theo ta quan sát, cái kia trọng độ nào chấn động, chắc là ở cả sỉ tinh thần bị thương phía sau mới tạo thành. A lẽ nào Cổ Nộ Hạ thôn tinh anh thượng nhẫn ở thụ thương sau khi hôn mê, đều không người bồi hộ ở bên cạnh hắn sao? Lời này vừa nói ra, những người khác nhất thời liền đem ánh mắt đầu đến rồi mải tổ gai trên người. Cảm nhận được chung quanh nhìn chằm chằm, mải tổ gai hoảng sợ được ép tờ một cao y ha hả, cái kia có thể là cả sỉ chính mình dáng ngủ không tốt, rớt xuống giường thời điểm bị đụng đầu. A ha ha ha kha y Chu Nạ đại nhân vẫn là nhanh lên bang thẻ 613 thẻ tây trị liệu. A mải tổ gai sờ sờ cái óc, lúng túng cười nói. Nghe được cái này giải thích, mọi người dồn dập kéo ra khỏe miệng. Nhìn về phía mặt tổ gai trong ánh mắt đều tràn đầy vẻ khinh bỉ. Đại ca ngươi coi như muốn mượn cớ, cũng phải tìm một ra dáng một chút. A ngủ còn có thể dập đầu ra trọng độ nao chấn động, ngươi dập đầu một cái cho chúng ta thử xem tràng diện một lần có chút xấu hổ được rồi. Chu Nạ tỉ tỉ, ngươi trước hết băng cả sỉ chưa a, cứu người quan trọng hơn. Viên Thanh thực sự xem không nổi nữa, chỉ có thể cửa ra băng mặt tổ gai giải vây. Được rồi, ai bảo ngươi bây giờ là cấp trên của ta đâu. Chu Nạ giang tay ra, sau đó mà bắt đầu băng cả sỉ trị liệu. Mà tổ gai thấy thế, nhất thời cảm động đến rơi nước mắt sông lên, sẽ muốn cho Viên Thanh tới một người ôm nhiệt tình hơn nữa, còn là tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía. Cao y chu nở dê loa y kêu, bất quá lại bị Viên Thanh xảo diệu tránh được lời nói nhảm. Chu Nạ cùng mỉ tạ dạ sỉ ảng cổ còn ở nơi này, hắn cũng không muốn để hai cái này nữ nỉ dạ hiểu lầm chính mình thủ hướng vấn đề. Tất cả mọi người đi ra ngoài trước ca, không muốn gây trở ngại Chu Nạ tỉ tỉ trị liệu. Chứng kiến Chu Nạ tiến nhập trị liệu giai đoạn, Hạt Viên Thanh liền lập tức mang những người khác ly khai phòng bệnh, phanh đóng cửa phòng bệnh. Viên Thanh nhất thời nhìn về phía trước mặt bọn người kia nói, nói cho ta biết, ta không ở thời điểm, trong thôn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mọi người một hồi hai mặt nhìn nhau đều không biết trả lời như thế nào vấn đề này. Cái cũng khó trách bọn họ lúc đó đều ở trong thôn đả tương du. Đối với Uchiha Itachi cùng Uchiha Shisui lẻn vào Cổ Nộ Hạ một chuyện trên cơ bản cũng không có tham dự, coi như là muốn nói. Cũng nói không hơn cái như thế. Về sau cái này ta ngược lại tờ hờ tờ ra biết một chút. Lúc này, mỉ tạ giả xỉ ảng cô đột nhiên mở miệng nói, nghe nói hôm qua Thiên Vũ Chí Sóng xỉ xỉ cùng ủ chỉ hạ ịt trịa len lén lẻn vào làng, cũng đem cái kia bị giam ở khảo vấn bộ môn ạ cắt sủ kỷ thành viên cứu đi. Mỉ tạ giả xỉ ảng cô đơn giản rõ ràng nói tóm tắt đem chuyện phát sinh ngày hôm qua nói một lần. Bất quá bởi nàng cũng không có tham dự quan hệ trong đó, rất nhiều địa phương đều hàm tiếp có chút đông cứng không xuống khoảng khắc. Mỉ tạ giả xỉ ảng cổ liền đem những gì mình biết sự tình tất cả đều phun ra. Viên Thanh sau khi nghe xong, trong lòng cũng rốt cuộc có một đại khái từ mỉ tạ giả xỉ ảng cổ trong miệng. Hắn hiểu đến, Uchiha Itachi cùng với Uchiha Shisui hai người chắc là từ trong tay hắn đào tẩu, sau đó lại đi tìm những người khác bộ lấy tình báo, cũng rất nhanh đã tìm được Hỉ Đản bị giam khảo vấn bộ môn mà mò gì nổ ý bị kỷ khả năng lúc đó đang ở thẩm vấn Hỉ Đản. Vì vậy cùng bọn họ xảy ra xung đột, nhưng bởi vì không địch lại, bị trọng thương còn bị người cắt đi trọng yếu khí quan, còn như ủ chỉ hạ xả sủ kẻ thì là bị Cổ Nộ Hạ ạ bù bố trí ở khảo vấn bộ phận phía ngoài liên hoàn bấy dập gây thương tích. Căn cứ mỉ tạ giả xỉ ảng cổ suy đoán đối phương rất có thể là chính mình lầm đạp bấy dập đưa đến, bất quá hoàn hảo miễn cưỡng nhặt về một cái mạng, mà cả xỉ bên này cũng có chút khôi hài. Dĩ nhiên là bởi vì lúc đó mà tổ gai đang nghe khảo vấn phòng có người kích phát ạ bù bấy dập phía sau khẩn cấp muốn đi thay cả xỉ báo thù kết quả trực tiếp ở cả sỉ trong nhà bạo phát trả cờ dạ, hơn nữa còn là bắt môn độn giáp trả cờ dạ của ngược cơn lốc khí lưu lập tức liền đem cả sỉ ra cho đánh sập. Mà cả sỉ tên kia cũng coi như không may phòng ốc sụp đổ thời điểm, lại bị một con từ trên trời giáng xuống bùn cầu cho đánh ngất ở trên, chính là Viên Thanh từ mỉ tạ dạ sỉ ảng cổ cái kia đông bính tây thấu trong tình báo lấy được tin tức. Tuy nói không hoàn chỉnh nhưng là không kém là bao nhiêu. Viên Thanh chỉnh sửa một chút tin tức, sau đó lại hỏi, cái kia ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đâu, hắn không phải vẫn cùng gì dì dạ ở một chỗ sao, làm sao sẽ bị ạ cà sủ kỳ bắt đi? Nghe nói như thế, mọi người lại không hẹn mà cùng rời ánh mắt hướng về phía mặt tổ Gai Shizanu ải gần mà nói, dì dì ra đại nhân bị gai ngộ thương, cũng nằm vào y y viện, bất quá hoàn hảo, lúc đó cổ nổ hạ y y viện toàn lực cứu giúp, hiện tại đã thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm. Viên Thanh nghe xong, lông mi nhịn không được run lên vài cái. Cơ mờ nờ cái này mà tổ gai cái gì thuộc tính, làm sao cảm giác sự tình đều giống như một mình hắn làm mọi người ở đây trò chuyện thời điểm. Dù nạ đột nhiên từ cả cạ xì phòng bệnh đi ra. Trông chất ở cả cạ xì trong đầu tụ huyết đã toàn bộ khơi thông, nao chấn động cũng thư hoãn, chính là tinh thần thương tích tương đối nghiêm trọng, cần chậm rãi điều trị, không sai biệt lắm cá biệt tháng A, liền có thể khôi phục. Dù nạ một bên lau chùi động ở cái chán mồ hôi hột, vừa nhìn Viên Thanh nói rằng, nghe được cả cạ xì chuyển nguy thành an. Mọi người nhất thời thở phào nhẹ nhõm, mà tổ gai càng là kích động muốn lập tức vọt vào cho cả cạ xì một cái nhiệt tình bốn phía ôm, bất quá lại bị Tsu Na lấy bệnh nhân phải chú ý nghỉ ngơi làm lý do, cho ngăn ở ngoài cửa. Tsu Na đại nhân, Uchiha xả sủ kẻ nứt ra cùng mò gì nổ ý bị kỷ khí quan khâu lại giải phẫu đã thuận lợi hoàn thành, lúc này, bị phái đi sắt vách phòng bệnh làm độ khó cao khâu lại giải phẫu xì rủn cũng đã đi tới. Uchiha xả sủ kẻ ngược lại là không có gì. Chỉ là nghe được mọ gì nổ ý bỉ kỷ khí quan khâu lại dĩ nhiên cũng thành công, phía sau trên mặt mọi người biểu tình đột nhiên trở nên có chút cổ quái. Giả mà hỉ rồ a ảo bà nhịn không được hỏi, ý bỉ kỳ đội trưởng khí quan không phải không cánh mà bay rồi sao, ngươi là làm như thế nào được khâu lại giải phẫu trải qua ý bỉ kỳ đội trưởng đồng ý, dùng giống nhau động vật khí quan làm thay thế. Xì dùn bất bình không nhạt hồi đáp. Phúc nghe được cái này. Viên Thanh kém chút đem vừa rồi uống vào nước trà cho phun tới, dùng động vật khí quan thay thế cái này ý bỉ kỳ không hổ là cổ nổ hạ người tàn nhẫn số một ngoan, thậm chí ngay cả mình cũng hành hạ.